Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Cực độ rét lạnh 37. Chương 354. Cực độ rét lạnh 37. Hai người cuối cùng tốn không ít công phu mới đưa cái này số 2 trong phòng ăn, tất cả mọi thứ đều chuyển về Bắc giáo khu căn cứ. Nhìn xem hai người mang trở về thời điểm, ngay từ đầu còn đối với Đinh Trúc đều hết sức kiêng kỵ, các bạn học dần dần thái độ đối với nàng càng ngày càng tốt, mỗi người đều đối với phát ra từ nội tâm thiện ý. Cái này cùng một lúc bắt đầu sợ hãi là hoàn toàn khác biệt. Đinh Trúc cùng Trương Vượt hai cái người phụ trách tìm đồ ăn. Bên này các bạn học cũng không có nhàn rỗi. Nhân loại cùng động vật điểm khác biệt lớn nhất chính là giàu có năng lực sáng tạo. Bọn hắn đem tầng 2 cùng tầng 3 tất cả mọi thứ đều thu thập lại. Cái bán loại hình liền toàn bộ dùng dao phay bổ ra. Dễ dàng cho dùng để làm củi đốt. Mà các lão sư lưu trong phòng làm việc các loại dùng để nghỉ ngơi gối đầu tấm thảm cũng bị toàn bộ thu thập, làm thành chăn mền loại hình các loại chống lạnh đồ vật. Mấy ngày sau, cái này tiểu tiểu căn cứ dĩ nhiên cũng biến thành tượng mô tượng dạng. Mọi người dựa theo từng người tự chia phần khác biệt. Đối với cái này tiểu tiểu căn cứ góp một viên gạch. Am hiểu nấu cơm liền phụ trách cho mọi người nấu cơm. Tố chất thân thể cũng không tệ lắm, cũng đi theo ra ở phụ cận nhà lầu bên trong tìm kiếm một chút vật tư. Còn có người phụ trách lên căn cứ công việc tuần tra. Tóm lại mọi người ở Đinh Trúc cùng Trương Việt chăm chỉ không ngừng tìm kiếm thức ăn quá trình bên trong tựa hồ phát hiện hy vọng sống sót. Lại qua vài ngày nữa về sau, Trương Việt có một ngày theo Đinh Trúc tìm kiếm thức ăn quá trình bên trong nói với nàng: nguyên lai sự tình thật xin lỗi, cái này xin lỗi có chút tới không hiểu thấu. Đinh Trúc dừng bước, nhìn xem đứng ở sau lưng mình một mặt hổ thẹn Trương Việt. Chuyện gì? Liên quan tới Sophie sự tình. Nàng chuyện ỷ thế hiếp người ta nhưng thật ra là biết đến. Nhưng là ta vẫn cảm thấy không có gì, liền không có để trong lòng mặt đi, cho ngươi tạo thành phiền phức. Thật sự cực kỳ xin lỗi. Đinh Trúc dương lên lông mày. Làm sao? Đánh cho gần chết không nói xin lỗi. Ngược lại là theo chân mình tìm mấy ngày đồ vật ở giữa tâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là cái gì thao tác? Nàng híp mắt. Ngươi có phải hay không muốn để Sophie xuống tới? Phải. Trương Việt cũng không phủ nhận mình ý nghĩ. Nhưng là hắn lại vội vàng giải thích. Bất quá, điều này cùng ta giải thích với ngươi cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Ta giải thích với ngươi là thật tâm. Ta là thật sự cảm thấy lúc ấy Sophie sự tình làm không đúng. Ngươi không nên hiểu lầm. Money. Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Ngay tại vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình mặt nguyên trụ đối với Trương Việt bài xích trở nên nhạt nhiều. Nhìn, nguyên chủ kỳ thật cũng là đối với hắn có chút oán hận. Bất quá đã nguyên chủ đều đã tha thứ, nàng cũng không cần thiết đối với chuyện này tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp. Thế là nàng gật gật đầu. Được, ta để Giang Phong bọn hắn thả Sophie xuống tới. Nói đến đây, Đinh Trúc dừng một chút, về sau lại mở miệng nói. Bất quá, nếu như cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, ta phi thường chán ghét nàng. Nếu như không phải là bởi vì sợ về sau ảnh hưởng, ta liền. Nàng không đang nói, chỉ là bên môi nụ cười mang theo lạnh thấu xương ý. Trương Việt nghĩ hắn có thể hiểu Đinh Trúc ý tứ, nhưng là hắn không dám suy nghĩ, bởi vì loại chuyện này chỉ cần nghĩ một hồi cũng làm người ta cảm thấy từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Trương Việt nhìn thoáng qua Đinh Trúc, phát hiện nàng đã quay đầu trở lại đi. Hắn chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, để cho mình hoảng loạn trong lòng tận lực bình tĩnh. Cùng ngày trở về, quả nhiên Hoàng Lộ cùng Giang Phong cũng từ trên lầu đi xuống. Cùng mọi người cũng dung nhập vào cùng một chỗ. Sophie tự nhiên cũng xuống, nhưng là nàng đối với ở hiện tại phát sinh thay đổi tựa hồ phi thường không cao hứng. Đặc biệt là nhìn thấy Đinh Trúc mỗi ngày cùng Trương Việt muốn cùng đi ra tìm kiếm thức ăn thời điểm. Mặt bên trên cơ hồ muốn cạo xuống hàn xương xuống tới. Đối với Đinh Trúc, Sophie tự nhiên là cố kỵ. Nàng không dám ở Đinh Trúc trước mặt nói cái gì, cho nên chỉ có thể ở Trương Việt trước mặt nói nhỏ. Bất quá, Trương Việt gần nhất mỗi ngày đều ở bão tuyết bên trong tới tới lui lui. Liền xem như trở về cũng là lung tung lay mấy ngụm cơm ngã đầu liền nghỉ ngơi. Đây càng để Sophie phi thường không thoải mái. Quanh đi quẩn lại chỉ có thể ở nhị ban nguyên người tới trước mặt nói chút bất mãn của mình. Người tiêu chuẩn luôn luôn đang không ngừng thay đổi. Ở khắc nghiệt trong hoàn cảnh mọi người đối với nhân thần phục tiêu chuẩn cùng ở bình an trong hoàn. Cảnh tiêu chuẩn khẳng định là không giống. Sophie là một tính cách coi như người cởi mở. Lại thêm nàng phi thường giảng nghĩa khí. Trong nhà cũng có tiền. Cho nên ở bình thường các bạn học, đặc biệt là các nữ sinh đều thích cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Có thể là lựa chọn như vậy tiêu chuẩn cho tới bây giờ loại này cực hàn trong hoàn cảnh liền lộ ra. Phi thường ấu trĩ, lại thêm Sophie kỳ thật cũng không quá ưa thích làm việc nhà. Đồng thời bởi vì trường kỳ ở vào bị mọi người chúng tinh phủng nguyệt trung tâm. Nàng sớm đã thành thói quen mình mới là đoàn đội chúa tể. Bây giờ nói chuyện làm việc hay là dùng lấy dạng này tiêu chuẩn nàng khẳng định ứ hoặc nhiều hoặc ít. Sẽ để cho mọi người không phải rất thích. Nhưng là bởi vì Trương Việt quan hệ, mọi người kỳ thật đối với Sophie tha thứ độ vẫn tương đối cao. Chỉ là nàng đang nói Đinh Trúc nói xấu thời điểm, tất cả mọi người không quá nguyện ý phản ứng chính là. Đối với Sophie những làm này, Hoàng Lộ tự nhiên mà vậy là phi thường oán giận. Bất quá Đinh Trúc lại không cho phép nàng đi gây sự với Sophie. Cái này khiến Hoàng Lộ trong lòng cũng khó chịu cho nên. Đối với Sophie nói nhỏ lúc, Hoàng Lộ cũng không có thể nổi giận cũng chỉ có thể đi cùng Đinh Trúc cáo trạng. Bất quá Đinh Trúc lại đối với Hoàng Lộ các loại phàn nàn 10 phần không để trong lòng. Nàng cười cười, theo nàng đi thôi, hiện tại cũng chỉ có Sophie còn không có hoàn toàn từ thân phận ban đầu chung. Chuyển biến ra, nguyên nhân chủ yếu nhất liền nàng còn đang cùng Đinh Trúc đấu khí. Thế nhưng là những người khác đã sớm biết rõ ở trận này trong gió tuyết. Đi theo ai mới có thể có hy vọng sống sót. Cho nên, ở lại một lần Đinh Trúc cùng Trương Việt ra đi tìm kiếm thức ăn thời điểm. Sophie híp mắt cắn răng nghiến lợi nói, còn lớp chọn học sinh đâu? Liền xem như câu, dẫn nam nhân cũng sẽ không dùng một cái tốt một chút lấy cớ sao? Còn tìm đồ ăn, hừ, tiếng nói của nàng chưa rơi. Liền nghe đến bên cạnh có một người nữ sinh đưa trong tay thìa vứt xuống trong nồi. Nàng là thập nhị ban, mặc dù thuộc về Trương Việt đáng tin, nhưng là đã sớm đối với Sophie một ngày này không có việc gì. Còn muốn phân đi đồ ăn đồng thời chọn ba lấy bốn châm ngòi ly gián hành vi phi thường không quen. Nhìn, ngày hôm nay lại nghe được Sophie nói chuyện. Trong lòng nàng ngọn lửa vô danh liền soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Sophie, ngươi được rồi a, làm người coi trọng nhất phải biết tự mình hiểu lấy. Ngươi mỗi ngày chuyện gì đều không làm, chỉ có biết ăn ăn ngủ ngủ. Chúng ta không nói ngươi, ngươi liền muốn chút mặt, lặng lẽ ở lại là được rồi. Còn ở nơi này tin đồn nói cái gì? Đúng, ta cũng đã sớm không quen nhìn ngươi. Ngươi mỗi ngày nói người ta Hà Phương Phương hèn hạ, không muốn mặt. Ta nhìn không muốn mặt là ngươi mới đúng. Ngươi nhưng phàm là muốn một chút mặt liền nên một ngụm nước một ngụm gạo đều không cần ăn. Ngươi có biết hay không những vật này là người ta Hà Phương Phương một chút xíu cõng trở về. Ngươi có biết hay không người ta Hà Phương Phương vì để cho mọi người chúng ta có thể sống sót làm nhiều ít. Ngươi đây, ngươi làm gì? Ngươi mới là một cái bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ tiện nhân. Ngoặc kép, hết chương.